bởi tập đoàn Ái Đạt cùng công ty cổ phần Việt Tú vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trị đối với điện tử Ái Đạt. Hơn nữa, nghiệp vụ đầu đĩa của điện tử Ái Đạt đang đạm thị biểu hiện vẫn rất không tầm thường. Biểu hiện của điện tử Ái Đạt tại thị trường chứng khoán Hồng Kông vượt trội hơn các công ty khác trên thị trường. Mặc dù tổng giá cổ phiếu trên thị trường duy trì ở mức 7 tỷ đô la Hồng Kông đã bị giảm xuống 30%, nhưng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đâu đâu cũng có công ty bị giảm quá nữa, thậm chí vượt quá 2/3. Tăng chỉ, tăng giá trị cổ phần mua vào. Đạm thị, lượng người mua hoặc người bán chứng khoán rất ít, vẫn thực thi tích cực kế hoạch tăng trị. Tỷ lệ cổ phần của tập đoàn Ái Đạt cùng công ty Việt Tú đối với điện tử Ái Đạt trong thời gian một năm tại quá khứ từ chưa tới 30% nâng cao đến 48%. Điều này có lẽ người ngoài có thể trực tiếp lý giải được. Tổng giá trị cổ phần cầm hồ nắm giữ của điện tử Ái Đạt khoảng 3,4 tỷ đô la Hồng Kông. Như cầm hồ năm 98 còn có thể chia sẻ lũng đoạn chip giải mã 80 triệu đô la, đây là điều người ngoài không biết. Đây chỉ là một góc của núi băng, nếu có thể càng tỉ mỉ hơn, từ trong báo cáo tài chính quý 3 mà điện tử Ái Đạt công bố có thể thấy được tình huống tài vụ năm nay của điện Hương Tuyết Hải. Mặc dù năm nay Hương Tuyết Hải không có kế hoạch chia hoa hồng, sẽ không làm ra cống hiến trực tiếp cho lợi nhuận của điện tử Ái Đạt, nhưng vẫn còn có thể từ trong báo cáo tài chính của điện tử Ái Đạt nhìn ra Hương Tuyết Hải mượn CCTV quảng cáo Tiêu Vương sau đó bay lên. Từ cuối mùa xuân năm 96, Cẩm Hồ chính thức tham gia Hương Tuyết Hải. Thông qua điện tử Ái Đạt, công ty Việt Tú hai lần tiến hành đổ tiền đối với Hương Tuyết Hải, khiến cho Hương Tuyết Hải với nhãn hiệu dân tộc gần 20 năm lịch sử nhận được tài chính sung túc để phát triển, chỉ tài sản trong thời gian ngắn tăng trưởng đến 1.5 tỷ, quy mô tài sản cuối năm 97 đạt 3 tỷ, cuối năm 97 ngoại trừ thành lập tuyến sản xuất tủ lạnh mới, còn đầu tư kiến tạo tuyến sản xuất máy giặt và máy điều hòa. Năm 98, nhãn hiệu quảng cáo của Hương Tuyết Hải chính thức tiến vào khoảng thời gian hoàng kim của CCTV. Tiêu thụ sản phẩm của Hương Tuyết Hải bỏ đi diện mạo chán nản năm rồi, đoạt lại địa vị Bắc Hải Nhĩ, Nam Hương Tuyết Hải, nghiệp vụ chủ doanh, lượng tiêu thụ tủ lạnh dự tính cả năm 98 có thể đạt tới 3.6 tỷ, xác nhập các nghiệp vụ máy giặt máy điều hòa tổng ngạch tiêu thụ cả năm sẽ đạt tới 5 tỷ, sau khi khấu trừ tiền thuế, lãi dòng hàng năm vẫn đạt khoảng 500 triệu. Đương nhiên, lượng tiêu thụ 5 tỷ cùng lợi nhuận trong năm 500 triệu chỉ là mục tiêu lúc đầu của Hương Tuyết Hải. Năm 99 Hương Tuyết Hải sẽ mở rộng thêm thị trường máy giặt điều hòa trong nước cùng mở rộng thêm thương hiệu. Đồng thời còn kế hoạch hướng về các sản nghiệp hàng đầu như máy đông lạnh cùng máy hơi ép, còn khởi động khai phát thị trường hải ngoại. Kế hoạch cuối năm 99 thực hiện mục tiêu nâng cao hai con số kể trên. Ngoại trừ điện tử Ái Đạt, góc chuyện audio.com. Nắm giữ 25% cổ phần của Hương Tuyết Hải, Cẩm Hồ còn thông qua Việt Tú trực tiếp nắm giữ 51% cổ phần của Hương Tuyết Hải. Đây chỉ là một góc núi băng của Cẩm Hồ mà người ngoài thông qua tư liệu công khai có khả năng lý giải được. Đây vẫn là lần đầu tiên tổ chức hội nghị quản lý cấp cao, ngoại trừ thảo luận nhập Việt Tú vào bộ môn quản lý tài sản cùng đầu tư của thương vụ Cẩm Hồ, cũng trong khoảng thời gian này thực thi kế hoạch dung hợp của hệ thống Cẩm Hồ, đồng thời tiến hành kiểm thảo cùng xác nhận bước tiếp theo của phương án. Đề tài thảo luận lần này là trước tiên xác định tài liệu tương quan cũng sớm được đưa tới tay những thành viên tham dự hội nghị. Cách chương.